Hơn nữa những tấm hình này là để em và người yêu thưởng thức. Bộc lộ một chút thì anh ấy càng thích. Gã thợ ảnh phục vụ thuộc hàng nhất lưu. Gã dẫn dắt từng bước càng hạng nhất hơn. Chỉ sợ ban trai em có cảm giác không hay. Lời của gã thợ ảnh dường như có chút đạo lý. Vân Vũ Phi đã động tâm. Vừa rồi anh còn phát hiện đùi em quá hoàn mỹ. Em có thể chụp vài bức nội y áo cưới. Ảnh nội y áo cưới. Mặc nội y để chụp. Đúng vậy. Đó là nội y trước khi mặc áo cưới. Những nội y chỉ chuyên phối với áo cưới đó đều rất cao cấp, rất đẹp. Mặc nội y chụp hình e là không được. Bạn trai em nhất định không đồng ý. Vân Vũ Phi biết Doãn Xuyên có chút ghen tuông đàn ông. Nàng rất lo Doãn Xuyên sẽ không đồng ý. Không cần gấp. Hôm nay có thể chụp thử. Đợi mấy hôm nữa, bọn anh sắp xếp toàn bộ bối cảnh xong. Sẽ hẹn bọn em tới chụp. Nếu người em của em cảm thấy không hay, chúng ta có thể bỏ. Có điều, Tiểu Phi à, thân hình của em quá đẹp. Hiệp quả chụp ra nhất định rất mê người. Không chụp thì thật đáng tiếc. Tay thở ảnh lộ ra thần sắc rất đáng tiếc. Cái, có nhiều người chụp phải không? Vân Vũ Phi thật do dự. Đương nhiên, hiện giờ là thời đại nào chứ? Rất nhiều cô dâu đều chụp lại thân hình đẹp nhất trước khi kết hôn. Giữ lại làm kỷ niệm cho mình cũng như cho người yêu, em chỉ lo bạn trai em không đồng ý, rất nhiều anh ban đầu cũng không tán thành, nhưng sau khi xem những bức hình bọn anh chụp ra, các anh đó đều hết lời khen ngợi. Hay anh có đề nghị thế này, em có thể chụp mấy tấm hình đời sống trước, sau đó cho người yêu em xem, người yêu em thấy chụp đẹp nhất định sẽ đồng ý cho em chụp tiếp. Tay thở ảnh suy nghĩ thật cẩn thận chu đáo. Vậy cũng được, chụp vài tấm thử xem sao, nhưng em không mang theo y phục. Không sao, ở đây bọn anh có rất nhiều y phục, bao gồm cả nội oai em có thể mặc thử. Doãn Xuyên xem tới đây, cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Gã không phải là hạng cổ hủ, cũng chỉ là chụp mấy tấm hình mặc nội y mà thôi. Thậm chí gã cảm thấy tay thở ảnh này nói rất có lý, nữ nhân trẻ tuổi cũng nên ghi lại thân hình thanh xuân nhất, đẹp đẽ nhất, làm một kỷ niệm mãi mãi.